Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta sẽ cùng đến với tập 27, sẽ xem cuộc cải cách thế giới của Phàm Tâm Thần như thế nào. Hãy nhớ ấn vào nút subscribe và hình chiếc chuông để nhận được thông báo khi A Tuấn ra video mới ở trên kênh YouTube Mê Chuyện. Tập 27, chương 142, một lần nữa quay về. Cuối cùng Từ Kiến cũng đồng ý làm nội ứng. Không phải là những hứa hẹn kia làm cho hắn động tâm, mà vì thân là người bảo vệ, có được tư tưởng giác ngộ rất cao. Quyền lợi hay là không quyền lợi, đơn giản cũng chỉ là vật ngoại thân. Tính đến thời điểm hiện giờ, thành viên của tập đoàn Phi Long đều đang cảm giác mơ mơ màng màng. Nhìn hoàn cảnh xung quanh thì ngơ ngác. Đây là đâu vậy chứ? Rõ ràng chúng ta đang ăn cơm, nâng cốc hân hoan, ra oai, chửi bới. Tại sao bây giờ tỉnh lại lại ở đây? Lúc này, có nhân viên cảnh sát đi qua hàng rào sắt, ánh mắt quái dị nhìn bọn họ. Bọn họ lại càng thêm choáng váng. Sau đó là tiếng gào thét: Thả chúng ta ra! Thả chúng ta ra! Ở trong phòng giám sát, Từ Kiến cùng với Lâm Phàm ngồi chung một chỗ. Đây là sắp xếp rất đặc biệt, là hy vọng Từ Kiến có thể tiếp xúc với Lâm Phàm, sau đó moi ra thêm nhiều tin tức. Hắn nhìn Lâm Phàm ngồi đó, tự hỏi đối phương cố tình đến đây, bộ mặt bình tĩnh như vậy cũng không hề có biến hóa, chứng minh là Lâm Phàm đã có chuẩn bị. Từ Kiến vẫn đang hoài nghi một việc. Sếp đã nói đối phương là muốn gánh tội thay cho một ai đó chống lưng. Thế nhưng lý thuyết này căn bản cũng không có chắc chắn. Gánh tội thay cho ai? Vậy liệu có cần thiết đem toàn bộ tổ chức dính dáng vào hay không? Thậm chí còn lôi ra nhiều chứng cứ như vậy. Không chỉ có tập đoàn Phi Long toàn quân bị diệt, mà ngay cả tổ chức của đoàn Sơn Hổ cũng bị nhổ tận gốc. Cái này không có khả năng. Phi ca, tại sao chúng ta lại ở đây? Từ Kiến cung kính hỏi. Đến đây, hắn cũng không thể biểu hiện quá mức, nhất định phải để cho Phi ca tin rằng mình là tiểu đệ của Phi ca. Lâm Phàm ngẩng đầu, mặt lộ ra nụ cười. Bởi vì ta muốn các người làm người tốt đó. Từ Kiến kinh ngạc nhìn Lâm Phàm, trong lúc nhất thời không biết phải tiếp theo như thế nào. Cảm giác tên thủ lĩnh của tập đoàn Trúc Phi này đầu óc như có vấn đề. Nếu như không phải là sếp đã nói thì hắn sẽ tuyệt đối không tin là thủ lĩnh của Trúc Phi lại đang gánh tội thay cho một vị lão đại đằng sau. Nếu như không có áp lực quá lớn thì chi bằng là thôi, đưa Phi Long này đến bệnh viện tâm thần đi. Ở bên ngoài, truyền thông tranh nhau đưa tin, báo chí, thời sự, mạng xã hội là hai tổ chức lớn nhất của thành phố H bị nhổ tận gốc. Điều này làm cho rất nhiều người kinh ngạc, đồng thời có không ít doanh nghiệp, thương nhân run như cầy sấy, bởi vì giữa bọn họ đều có những mạng lưới tơ nhện liên quan đến hai tổ chức kia, là bọn họ sợ bị liên lụy. Qua vài ngày, sau khi chứng cứ vô cùng xác thực, họ bắt đầu điều tra thẩm vấn, bởi vì sự tình dính dáng quá nhiều. Nguyên bản là để cho tòa án thẩm vấn nội bộ, thế nhưng bọn họ đã quyết định trực tiếp live stream các cuộc thẩm vấn, công khai trên truyền hình, trên mạng xã hội, để cho vô số người quan tâm, bởi vì số lượng người quá lớn. Phiên tòa mở ra rất đặc biệt. Lúc được áp giải vào trong tòa, Lâm Phàm chạm mặt với đoàn Sơn Hổ. Khuôn mặt của Lâm Phàm vẫn lạnh nhạt, trên mặt vẫn nở ra một nụ cười nhàn nhạt. Đoàn Sơn Hổ thì không được bình tĩnh như vậy, vừa nhìn thấy Lâm Phàm thì gào thét: Trúc Phi, con mẹ nhà ngươi, ngươi là đồ chó hoang, ngươi là đồ đầu óc bị điên cuồng, tâm thần, con mẹ nó chứ. Ta dù cho đắc tội với ngươi thì cũng không cần thiết phải đồng quy vu tận như vậy. Sớm biết ngươi như vậy, ngay từ đầu ta đã quỳ xuống lạy ngươi làm bố, làm tổ tông rồi. Ta thua, con mẹ nó. Không ai hiểu được tâm trạng của đoàn Sơn Hổ đang tan tành như thế nào. Bao nhiêu năm cố gắng lăn lộn trên đầu dao mũi kiếm, lại vì hành động này của đối phương, ngay cả có khi chuyến này cái mạng còn chả giữ được. Lâm Phàm mỉm cười nhìn đoàn Sơn Hổ, lại còn vẫy vẫy tay. Chúng ta cùng đi làm người tốt, cùng nhau nắm tay cố gắng được không? Đoàn Sơn Hổ rất muốn chửi bới, chỉ là khi nghe được Lâm Phàm nói lời này, hắn cảm giác trong lồng ngực thấy tức tối, trời đất quay cuồng, tựa hồ bất kỳ lúc nào cũng có thể chìm vào hôn mê. Hối hận, thật sự là ta hối hận. Năm đó ta đã ít đọc sách, cho nên ta cũng không biết những lời chửi mắng hay ho để còn chửi tên này chứ. Phiên tòa kết thúc, Đoàn Sơn Hổ bị phán tử hình. Lúc này, hắn té xỉu ở trên sàn nhà, hắn không chấp nhận được phán quyết này. Ta vẫn còn đang trẻ như thế, tương lai của ta tiền đồ vô hạn. Này, các người đã đoạn tuyệt sinh lộ của ta. Hầu hết các thành viên của tập đoàn Phi Long đều bị phán đến mười mấy, 20 năm. Có chứng cứ xác thực là ở tù chung thân, mà Lâm Phàm phán quyết lại chậm trễ hơn. Chứng cứ của hắn nhiều hơn những người khác, nhưng ở bên trong đó còn có nhiều nội tình, cho nên phiên tòa xử hắn sẽ còn chậm lại. Bởi vì Trúc Phi là nhân vật đặc biệt, bị bắt trong tình huống cũng rất đặc biệt. Có phóng viên hỏi, này, cảm giác của anh bây giờ thế nào? Lâm Phàm nhìn vào camera mỉm cười, ta muốn làm người tốt đó. Sau khi bị áp giải rời khỏi tòa, Lâm Phàm nhìn bầu trời, hít sâu bầu không khí mới mẻ. Bước chân của người tốt, bước một bước, coi như sẽ khởi đầu cuộc sống mới. Một tháng sau, ở trên sân thượng quen thuộc. Tử Kiến, thân phận nội ứng của ngươi bây giờ đã không sợ bị người khác biết, tại sao còn phải lên đây? Tử Kiến nằm nhoài ở trên lan can, hít một hơi thuốc, sau đó ngẩng đầu phun khói. Sếp à, tôi phát hiện việc này không giống như các người nghĩ đâu. Sau lưng Trúc Phi, khả năng không có ô dù gì đâu. Hắn trở thành một loại làm cho ta rất lạ lắm. Ta nghi ngờ đầu óc của hắn có vấn đề đó. Rất có thể là hắn bị tâm thần đó. Nếu như có thể, ta đề nghị là đưa hắn đến bệnh viện tâm thần kiểm tra được không? Quả nhiên, Trúc Phi cảm thấy Lâm Phàm rất quỷ dị. Nụ cười làm cho người ta không dám nhìn, luôn có cảm giác âm trầm. Mà ngay từ lúc bắt đầu, phương thức nói chuyện cũng không bình thường. Sếp vỗ vai Tử Kiến. Đừng nghĩ lung tung. Nếu như tinh thần của hắn thật sự có vấn đề, vậy thứ đợi hắn không phải là ngục giam đâu, mà là bệnh viện tâm thần đó. Ta nghĩ đây chính là chỗ cao minh của hắn. Nếu như sau lưng của hắn có ô dù, có thể mua chuộc được cả bộ phận kiểm tra của bệnh viện tâm thần. Lúc đó hắn cũng vẫn cứ đàng hoàng thoát khỏi ngục giam. Hay ta nghĩ ở bệnh viện tâm thần thì dễ chịu hơn ở trong ngục giam rất nhiều. Tử Kiến suy nghĩ rồi gật đầu. Sếp nói cũng đúng. Thời gian trôi qua, một năm sau, ở trong văn phòng của nhà tù. Sếp, tôi xin kết thúc hành động làm nội ứng. Tôi phát hiện ra đối với tôi mà nói, đây là hố trà đó. Nếu như quả thật có ô dù, không có khả năng suốt một thời gian qua tôi không tìm ra được đầu mối. Cuộc sống của hắn bây giờ trông rất đủng đỉnh, mỗi một ngày đều rất vui vẻ. Ta không nghĩ ra hắn lại tại sao lại có thể như vậy chứ. Hắn hiểu triệu tất cả những thủ hạ của hắn, toàn bộ phụ cấp lao động quyên góp cho viện mồ côi. Đúng rồi đó sếp, đến cả phần của tôi cũng có đó. Có lẽ hắn nói đúng. Đúng như câu nói lúc hắn tự thú là hắn muốn làm người tốt. Tử Kiến đã từng tự tin như thế, nhưng bây giờ cũng đã lung lay. Tử Kiến hoàn toàn chịu phục, luôn có cảm giác mình đã lãng phí thanh xuân ở trong hành động làm nội gián này. Nhưng Tử Kiến, cậu không thể nghĩ như vậy. Cậu đã cố kiên trì một năm, tại sao không kiên trì thêm? Hỏi, cậu ở bên cạnh hắn lâu như vậy, cậu coi như là tâm phúc của hắn. Tin tôi đi, cậu nhất định sẽ thành công mà. Tử Kiến luôn có cảm giác là sếp đang muốn dựa vào mình để thăng chức. Nhưng suy nghĩ lại cũng có đạo lý. Mình đã kiên trì suốt bao nhiêu năm đến bây giờ, kiên trì thêm một chút cũng không sao. Các thành viên của tập đoàn Phi Long cho đến bây giờ còn chẳng hiểu vì sao mình bị bắt. Họ lấy đâu ra chứng cứ cơ? tất cả đều rất nghe lời của đại ca. Đương nhiên đến lúc này thì còn lão đại cái gì, chẳng qua chỉ là vì bọn họ vốn dĩ vẫn luôn luôn tâm phục khẩu phục lão đại. Một thành viên trong cơn nổi giận, nhân lúc mọi người gặp nhau ở sân tù, muốn đá gãy chân Lâm Phàm. Thế nhưng chỉ thấy đánh đốp một cái, Phi Ca quả nhiên là Phi Ca, đầu đội trời chân đạp đất, ở bên ngoài cũng vậy, bây giờ vào đây cũng vậy. Chỉ thấy thằng kia ôm chân, kêu lên oai oái, Phi Ca khuôn mặt vẫn lạnh nhạt, liếc nhìn sang, như không có gì xảy ra vậy. Thời gian lại thấm thoát trôi qua, 3 năm sau, Từ Kiến rời khỏi nhà tù. Hắn cảm giác mình đúng là một tên ngu ngốc, bị xếp lừa một trận, ở trong tù loáng cái đã 3 năm. Trước kia ở bên ngoài, nằm vùng một cách tự do, còn bây giờ thì sao chứ, là 3 năm ở tù. Đúng là mình ngu như con lợn mà. Thời gian thấm thoát trôi qua, 60 năm sau, ở bên ngoài nhà tù, rất nhiều xe ô tô của truyền thông đỗ kín. Một nữ phóng viên xinh đẹp trong tay cầm micro, mỉm cười ngọt ngào vào camera. Quý vị khán thính giả, bây giờ chúng ta đang ở trước cửa nhà tù của thành phố H. Xin mời mọi người nhìn xem. Hôm nay tôi muốn phỏng vấn chính là một vị đã 60 năm trước gây phong vân khắp cả thành phố H, một tay che trời, là chủ tịch của tập đoàn Phi Long, Trúc Phi. Có lẽ có rất nhiều người lạ lắm Trúc Phi này là người như thế nào. Các bạn chỉ cần lên trên Internet tìm kiếm xem. Đây chính là một vị đại ca đã từng cực kỳ đáng sợ. Thế nhưng, điều làm cho tất cả mọi người lúc đó không thể tin nổi là vị đại ca này sau khi vào tù đã hiệu triệu tất cả thành viên đệ tử của mình. Lao động ở trong ngục giam, phụ cấp, lao động, toàn bộ đều quyên góp cho Viện Cô Nhi Hoa Hồng. Mà cũng chính vì như vậy, trong 60 năm qua Viện Cô Nhi Hoa Hồng đã nuôi dưỡng ra 10 nhà khoa học nổi tiếng. Không thể không nói đây là sự tình rất kinh người. Có người nói đây là vị đại ca nghiệp chướng nặng nề, đã biết hồi đầu lương thiện. Cũng có người nói đây chính là chuộc lại tội nghiệp của mình. Chúng ta cũng không có thể đánh giá được. Bởi vì bây giờ vị đại ca đó đã sắp 90 tuổi, đã ra tù, đã chính thức tẩy rửa hết tội nghiệp, đã là một người trong sạch. Lúc này có rất nhiều xe ô tô đi đến, có rất nhiều người trẻ tuổi đỡ các vị lão nhân xuống xe. Có lão nhân thậm chí còn không thể đi lại được, có người còn phải ngồi xe lăn. Đây chính là những thành viên cao cấp những năm đó, là những người ở trong tù được Lâm Phàm dạy dỗ để trở thành người tốt, sau khi được ra ngoài đi làm chuyện lớn, trở về chính đạo. Cửa lớn của nhà tù mở ra, tất cả mọi người đều nhìn về phía cửa lớn. Một lão nhân đã gần đất xa trời xuất hiện, mặc dù tuổi tác đã già, nhưng trên mặt vẫn mang theo một nụ cười như vậy. Phi Ca, Phi Ca. Một đám lão nhân liền chạy đến, kinh hô, ngay khi nhìn thấy Phi Ca xuất hiện, bọn họ như muốn khóc. Cho dù là ngồi tù, thì hình ảnh của Phi Ca vẫn luôn vĩ đại như vậy. Nụ cười vẫn như của năm tháng trẻ tuổi đó. Đây chính là lão Gia Gia. Đây chính là người mà lão Gia Gia vẫn hay nhắc đến suốt 60 năm qua, là người đã hô phong hoán vũ của 60 năm trước tại thành phố H, là Phi Ca. Lập tức các phóng viên liền vây quanh Lâm Phàm. Xin hỏi, Trúc Phi lão tiên sinh, hôm nay được ra tù, điều ông muốn nói nhất là gì? Lâm Phàm nhìn mọi người, sau đó nhìn thẳng vào trong camera nói, ta là một người tốt đó. Một cỗ lực lượng thần bí bỗng nhiên dẫn dắt đầu óc của Lâm Phàm, không gian dường như thay đổi, mọi thứ biến đổi liên tục, linh hồn của Lâm Phàm bị một lực hút kéo ra, bay vụt lên trời. Cảm giác rất nhanh biến đổi. Toàn thân của Lâm Phàm rất dễ chịu. gian dần dần trôi qua, ý thức mất đi. Lúc này, ý nghĩ của bản thể Trúc Phi đã trở lại. Ta đang ở đâu đây? Vương Mạnh... Nụ cười trên chuôn khuôn mặt của lão Trúc Phi đã biến mất. Thay vào đó, biểu tình lãnh khốc bá chủ lại một lần nữa quay lại. Nhiều người vây quanh như vậy, lão cau mày. Thân là bá chủ của thành phố Hát, mà lại không có ai sợ mình hay sao? Tại sao hôm nay lại bâu lấy ông đây như vậy? Phi ca, đại ở đây. Một vị lão già ở trên mặt đang đeo mặt nạ oxy, lệ rơi đầy mặt mếu máo. Trúc Phi nhìn thoáng qua, lão già chết tiệt này là ai vậy? Một cô bé tay ôm một đóa hoa đi đến trước mặt của Trúc Phi. Trúc gia gia, con đại diện viện cô nhi hoa hồng, cảm ơn lòng ái tâm của người những năm qua. Mặc dù con biết Trúc gia gia trước đây là người xấu, nhưng bây giờ người chính là người tốt, là đại thiện nhân trong lòng của chúng con. Trúc Phi cúi đầu nhìn cô bé, nhìn thấy tay nhăn nheo của mình, không dám tin, bàng hoàng sờ lên trên khuôn mặt. Tuổi trẻ không còn, thanh xuân không còn, bây giờ là làn da nhăn nheo già nua khô ráp, thậm chí ngay cả sức lực cũng chẳng còn, đứng lâu còn cảm thấy mệt nhọc, thở hồng hộc. Này, năm nay là năm bao nhiêu? Cô bé mỉm cười nói, Trúc gia gia, bây giờ đã là năm 2080 rồi đó. Trúc Phi trợn tròn mắt, huyết áp dâng lên, khuôn mặt tối sầm lại, ngã lăn ra đất. Xung quanh mọi người kinh hô, lão không thể tin được. Tại sao? Chỉ chớp mắt một cái, hôm đó ta cùng hai cô em kia đang vật lộn, bây giờ mở mắt ra lại xuất hiện ở đây, đã 90 tuổi. Lão cố mở mắt nhìn cô bé. Người nói, ta thế nào? Cô bé mếu máo. Trúc gia gia, người là người tốt đó. Trúc Phi không thể nào tiếp thu được cái từ người tốt này, nghiêng đầu một cái, sau đó nấc lên, cứ như vậy mà chết đi. Trong lòng của lão gào thét, 60 năm đó, là ai trả lại cho ta 60 năm? Còn mẹ nó. Chương 143. Lâm Phàm, người tại sao lại có thể lợi hại như vậy? Lúc này trong đầu của Lâm Phàm có âm thanh truyền đến. Nhiệm vụ hoàn thành. Ghi chú. Hòa thần Trúc Dung lộ ra nụ cười vui vẻ. Hậu nhân Trúc Phi, đời thứ N của hòa thần Trúc Dung, coi như đã trở thành người tốt. Hòa thần Trúc Dung coi như đã tuyệt hậu, nhưng là rất thỏa mãn, đã ban thưởng hỏa diễm khống chế. Khen thưởng thêm, lần sau giáng lâm sẽ là ngày mùng 1 tháng 5. Lập tức trở về. Một cỗ năng lượng từ trong vô minh bao phủ lấy linh hồn của Lâm Phàm kéo đi. Tại khu điều trị của bệnh viện trung tâm Hoa Điền, Lâm Phàm tỉnh dậy vừa đúng lúc 12 giờ. Một giấc mộng thú vị đó. Chỉ có điều là cảm giác thời gian qua thật lâu. Lâm Phàm nằm xuống, kéo chăn, miệng nhếch lên bộ dáng tươi cười, tiến vào trong mơ. Sáng sớm ngày hôm sau, một âm thanh thê lương vang lên ở khu điều trị. Âm thanh choe choé, Lưu Ảnh đứng trước gương sờ lấy cái đầu trụi lùi chẳng còn lấy một cọng tóc. Thành quả vất vả những ngày qua, bây giờ lại bị người ta nhổ đi. Mẹ nó chứ! Hắn không thể chấp nhận được thực tế này. Y tá lúc này đang nấp ở một góc, hoảng sợ nhìn người đàn ông trước mặt. Ngay một khắc hắn tỉnh lại, là đã nổi điên, là tiếng gào thét như quỷ khóc sói gào, làm cho các nàng sợ hãi. Lưu Ảnh khóc không ra nước mắt, hồi tưởng lại chuyện ngày hôm qua. Hắn được đại sư trị liệu, hiệu quả rất tốt. Thế nhưng sau khi hôn mê, không ngờ các bác sĩ y tá ở đây cho rằng hắn có vấn đề, cho nên đã nhổ hết tóc của hắn. Đáng chết, thật là chủ quan. Ở trong phòng bệnh, con gà trống theo thói quen đẻ ra hai quả trứng. Nó cũng đã quá quen với cuộc sống này. Mỗi một ngày chẳng phải làm gì, chỉ cần lẽo đẽo đi theo Lâm Phàm là được. Đương nhiên là trứng gà không thể thiếu. Nếu như không đẻ tốt, không cẩn thận, sự tồn tại của nó cũng chẳng được lâu. Ấy, trên mặt của ta có gì sao? Lão Trương nheo mắt hỏi. Lâm Phàm tiến lên ôm bả vai của Lão Trương. Lão Trương, tối hôm qua ta là mơ một giấc mộng. Một giấc mộng rất dài đó. Ta cảm giác rất lâu rồi không được gặp ông. Ý, thật sao? Lão Trương vỗ nhẹ bả vai của Lâm Phàm. Ấy à, ta mở mắt ra là nhìn thấy người rồi. Giống như là không dài tí nào đó. Lâm Phàm nói. Tôi nói cho ông biết, giấc mộng kia rất có ý tứ đó. Tôi đã quen rất nhiều người. Bọn họ gọi tôi là Phi Ca. Mặc dù tôi cũng chẳng biết vì sao bọn họ gọi tôi là Phi Ca, nhưng bọn họ đối với tôi rất tốt đó Lão Trương. Lão Trương nghe được Lâm Phàm nói, cảm thấy cũng rất hứng thú, lòng hiếu kỳ cũng bị lấy ra. Ý ta cũng muốn đi được không? Lâm Phàm đảm bảo lần sau có cơ hội nhất định sẽ đưa Lão Trương đi. Nếu như có một người bình thường trải qua những chuyện như vậy, tuyệt đối sẽ biết đây không phải là giấc mộng, đây là sự tình đã thật sự diễn ra. Đó là một loại xuyên không, một loại xuyên không kỳ diệu của cõi vô minh đã vẽ lên. Thế nhưng đối với bệnh nhân tâm thần mà nói, chuyện này rất khó hiểu. Con gà trống lúc này lầu bầu trời, đậu xanh rau má, đúng là nhân loại ngu xuẩn. Trương Hồng Dân giống như là một người câm, không quan tâm hai bệnh nhân tâm thần này nói gì. Hắn nhất định sẽ không chen vào một câu. Cô con gái che miệng cười cười. Trương Hồng Dân cũng không dám liếc nhìn sang. Này con gái, vì sao con lại cười như vậy? Con lại nghe lời bọn họ nói sao? Đừng mà, đừng mà. Mặc dù cha nhất định sẽ bảo vệ con, nhưng cha dù sao cũng là một người bình thường đó. Nhìn xem hai tên tâm thần đó, rõ ràng là bị lôi điện giật, thậm chí bị sét đánh, quả còn đen xì xì, bây giờ lại trở lại bình thường là rất đáng sợ đó. Lý Lai Phúc lúc này thân đã là viện trưởng dự bị, vẫn luôn luôn cố gắng vì bệnh viện, không một lời oán thán. Nguyện vọng của lão chính là xây dựng bệnh viện trung tâm Hoa Điền trở thành bệnh viện tốt nhất. Mà bây giờ, đối với bệnh viện trung tâm Hoa Điền mà nói, nhân tố bất ổn nhất chính là hai bệnh nhân tâm thần này. Vấn đề không phải là làm cho các bác sĩ bận bịu căng thẳng. Ngàn vạn lần cũng không phải là vấn đề tiền nong, mà chính là hai bệnh nhân tâm thần này ở đây sẽ hù dọa các bệnh nhân khác của lão. Vạn nhất có người khiếu nại lên sở y tế, bộ y tế, chắc chắn là sẽ không ổn. Lý viện trưởng, ngài đã tới. Vẻ mặt của Trương Hồng Dân tươi cười. Lý viện trưởng cũng rất quan tâm hai cha con hắn. Hắn rất biết ơn Lý viện trưởng. Lý Lai Phúc đến trước mặt cô bé, xoa xoa đầu. À, cô bé, cảm giác thế nào? À, có chỗ nào không thoải mái không? Không có. Con cảm ơn viện trưởng ba bá. Lý Lai Phúc mỉm cười. Lão bây giờ đã chính thức là viện trưởng. Đối với cô bé này, lão cũng rất chiếu cố. Có thể giúp là sẽ giúp hết sức. Bất quá mục đích tới đây của lão rất đơn giản, chính là xem tình huống của người bệnh ra sao. Nếu như khôi phục tốt, sẽ lập tức đưa bọn họ trở về. Lý Lai Phúc nhìn thấy Lâm Phàm bộ dáng tưng bừng, liền trầm tư. Nếu như lão nhớ không nhầm, bị sét đánh là rất nghiêm trọng, có thể sống sót được cũng là kỳ tích. Thế nhưng tình huống bây giờ nào có chút giống như là bị sét đánh đâu. Không phải là lão không thể tiếp nhận được sự thật, thế nhưng căn cứ theo y học chữa trị mà nói thì không thể có người có được khả năng khôi phục nhanh như vậy. Lý Lại Phúc kiểm tra thân thể của Lâm Phàm, trầm mặc một lát. Đây không lẽ là thiên phú dị bẩm? Nghe các bác sĩ nói khôi phục rất tốt, không ngờ lại khôi phục tốt đến như vậy. Tình huống này liền có thể ra viện. Được rồi, các người ở đây khẳng định là sẽ rất nhớ nhà phải không? Chỉ bằng ta tự mình lái xe đưa các người về. Trương Hồng Dân ở một bên cảm động muốn khóc. Nhìn xem, đây là viện trưởng của một bệnh viện lớn, vậy mà tốt bụng như thế nào. Sau khi kiểm tra bệnh nhân khôi phục tốt, đích thân đưa người bệnh trở về. Lời này ý nghĩa vô cùng. Khẳng định là thấy khôi phục tốt, ở bệnh viện là lãng phí tiền, cho nên muốn tiết kiệm cho bệnh nhân. Nếu như là những bệnh nhân khác, người ta chỉ ước sẽ ở đây thêm một đoạn thời gian. Bởi vì có một vị bác sĩ tận tâm như vậy, tuyệt đối sẽ chăm sóc bọn họ tốt nhất. Lâm Phàm nhìn Lão Trương. Này, ông có muốn về không? Ê, có chứ. Vậy chúng ta về. Ê, được chứ. Sau đó, hai người nhìn Lý Lai Phúc mỉm cười. Chúng ta có thể tự về, không cần ông đưa đâu. Vậy gặp lại hai vị. Không. Lâm Phàm ôm con gà mái, hướng Lý Lai Phúc vẫy vẫy tay. Sau đó cũng từ biệt cô bé và Trương Hồng Dân. Đại ca ca, hẹn gặp lại. Trương Hồng Dân xúc động rơi lệ mỉm cười. Ân nhân, đi đường cẩn thận. Ân nhân quả nhiên là ân nhân, nhưng bệnh nhân tâm thần thì cũng rất nguy hiểm. Hắn nhất định phải suy nghĩ vì con gái mình. Lý Lai Phúc cẩn thận đi theo sau, chỉ có thể tận mắt nhìn thấy bọn họ rời khỏi bệnh viện thì mới yên tâm. Ở trong hành lang, các bác sĩ và y tá đi qua đều chủ động chào hỏi viện trưởng. Khi nhìn thấy hai tên bệnh nhân tâm thần kia, bọn họ biết viện trưởng đang chịu áp lực vô cùng. Tiễn hai tên tâm thần này về, bọn họ cảm động muốn khóc. Viện trưởng thật là người tốt, vì bệnh viện đã cố gắng hết sức. Thời điểm đi xuống dưới lầu, Hoàng Quan được đề bạt, nhìn thấy viện trưởng đi theo sau hai tên tâm thần kia, lập tức cầm rùi cui trong tay đi tới. Muốn làm vệ sĩ cho viện trưởng. Nếu như hai tên tâm thần này dám làm ra hành động gì tổn thương viện trưởng, hắn tuyệt đối sẽ xông tới. Sau đó, thấy chết không trần sờn mà gào thét. Viện trưởng, người mau chạy đi, tôi sẽ chặn đường cho người. Bởi vì nếu như không có Lý viện trưởng đề bạt, hắn cũng không dám tưởng tượng bây giờ hắn ra sao. Dù sao, miễn là vì viện trưởng, ngoại trừ vợ và con bán cho viện trưởng, thì bất kỳ điều gì khác Hoàng Quan khẳng định là sẽ hiến thân. Nhìn hai bệnh nhân tâm thần rời đi, bấy giờ Lý viện trưởng mới nói: "Ai, cho ta một điếu thuốc." Sau đó hai người đi ra khu hoa viên. Lý Lai Phúc cầm điếu thuốc từ tay của Hoàng Quan. Hoàng Quan lấy bật lửa tự mình châm lửa cho viện trưởng. Viện trưởng, quả nhiên là ngài đã vất vả rồi. Hoàng Quan chân thành nói. Hắn hiện tại là muốn ôm đùi Lý Lai Phúc vì tương lai của mình. Lý Lai Phúc hít sâu một làn khói rồi thở ra. Trách nhiệm của người cũng không nhỏ. Bảo vệ xây dựng bệnh viện là chức trách của mỗi người chúng ta. Hoàng Quan đứng thẳng kiên định. Viện trưởng yên tâm, tôi nhất định sẽ cố gắng. Ta rất xem trọng người đó. Lý Lai Phúc vỗ vỗ vai Hoàng Quan, nói những điều mà bất kỳ vị lãnh đạo nào cũng vẫn cứ hay nói. Ở trên phố, Lâm Phàm nhỏ giọng: Lão Trương, ta biết một loại ma pháp. Ma pháp gì vậy? Lão Trương thấy bộ dáng Lâm Phàm như thế, liền biết đây là thời điểm quan trọng, không thể tùy tiện, cho nên cũng rụt đầu, cẩn thận, giống như là sợ bị người ta phát hiện. Con gà trống ở bên liếc nhìn hai người, nó có thể xác định hai tên này nhất định là có bệnh, nếu như không có bệnh thì làm sao lại ngu như thế. Lâm Phàm từ từ đưa một ngón tay lên, chỉ thấy búng ngón tay đánh tách một cái, Bất giác, một ngọn lửa nho nhỏ bùng ở trên đầu ngón tay của hắn. Ngay sau đó, ngọn lửa tắt lịm. Lão Trương, thấy chưa? Ta biết nhóm lửa đó. Lâm Phàm rất khiếp sợ. Sáng sớm nay thời điểm tỉnh dậy, hắn trong đầu như có cảm giác mình có thể đốt lửa. Hắn vào nhà vệ sinh đi tiểu. Chất lỏng tè ra quần. Không phải là chất lỏng như mọi khi, mà lại là ngọn lửa. Làm cho hắn có cảm giác rất mới mẻ. Lão Trương nhìn thấy, há hốc cả mồm. Wow! Ê, vậy sau này chúng ta không phải là lúc nào muốn ăn gì là có thể nướng lúc cái đó sao? Đúng vậy. Ý thế sau này mùa đông chúng ta không bị lạnh nữa rồi. Đúng vậy. Ý vậy sau này cho dù mất điện chúng ta vẫn có thể soi sáng à. Đúng vậy đó. Lão Trương càng nói càng hưng phấn, nắm lấy cánh tay của Lâm Phàm vui vẻ nhảy nhót. Ý à, Tiểu Phàm, ngươi thật là lợi hại. Tôi cũng không biết tại sao tôi lại lợi hại như vậy nữa. Những người đi đường nhìn hai người này kỳ quái. Bọn họ không tự chủ được mà tránh ra, giống như là tránh xa hai người bệnh vậy. Còn gã trống ánh mắt lại càng thêm khinh bỉ, nhân loại ngu xuẩn. Ấy thế nhưng khoan đã. Nó ngưng thần nhìn về phương xa, có khí tức của tà vật đang bùng phát. Chương 144. Con gà trống rất mẫn cảm với khí tức của tà vật. Cho dù là ở xa, nó vẫn có thể cảm thấy được. Nó suy nghĩ một chút. Hai nhân loại ngu xuẩn này nhất định sẽ mang theo mình đi tìm tà vật. Đến lúc đó, tà vật này sẽ điên cuồng tàn phá. Nó sẽ bị hai nhân loại này giết, giống như những lần trước. Lúc ấy mình cũng sẽ có một bữa ăn đó. Đi theo sau lưng, thỏa thích vỗ mông ngựa, ngẫm lại sự tình đó rất tuyệt vời. Nói gì thì nói đồng loại của nó, những tà vật đó ăn vào có rất nhiều năng lượng. Đối mặt với tà vật cường đại, con gà trống nếu như nói mình là anh hùng, rất có thể nó sẽ bị tà vật một nhát đập chết. Thế nhưng đi theo hai nhân loại này thì rất yên tâm. Không biết từ bao giờ, trong đầu của con gà trống vô thức nghĩ, được rồi, tà vật, cứ đến đây, các người cứ đến đây, tìm hai tên này mà gây chuyện. Từ bệnh viện trở lại ủy ban đặc biệt, lúc đến cửa ra vào, phát hiện có rất nhiều người đang tụ tập, nói chuyện phiếm. Đối với Lâm Phàm và Lão Trương, bọn họ cũng chẳng quan trọng việc buôn chuyện với ai. Chỉ là thời điểm ở bệnh viện, bọn họ rất nhớ Coca-Cola và Sprite. Bọn họ trở về để tìm đồ uống của bọn họ, rồi sau đó sẽ đi lên phố để tuần tra. Bỗng nhiên, khoan đã, Kim Hòa Lị xuất hiện. Lâm Phàm quay sang. Ờ, chào cô. Lão Trương cũng mỉm cười. Ý, chào cô. Bọn họ cùng vươn tay, muốn là bắt tay để thể hiện sự hào hữu. Kim Hòa Lị không bắt tay bọn họ mà trực tiếp hỏi, các người có phải là bệnh nhân tâm thần không? Nàng một mình điên cuồng đi truy lùng tìm tân chân tướng. Mặc dù độc nhãn quái che giấu rất kỹ, nhưng nàng vẫn có thể qua dấu vết truy tung ra. Thủ đoạn rất đơn giản, chỉ cần có tiền, tất cả đều không thành vấn đề. Chúng ta không phải là bệnh nhân tâm thần đâu. Lâm Phàm và Lão Trương rất chán ghét người khác gọi bọn họ là tâm thần. Mặc dù bọn họ ở bệnh viện tâm thần đó, nhưng không có nghĩa là bọn họ là bệnh nhân tâm thần. Kim Hòa Lệ mỉm cười, quả nhiên là bệnh nhân tâm thần. Bởi vì thường thường chỉ có bệnh nhân tâm thần mới nói mình không tâm thần. Đây là luận cứ của nàng. Nàng lắc lắc cái eo, dẫm lên giày cao gót cộm cộp, quay người rời đi. Nàng cũng không hiểu độc nhãn quái tại sao lại đưa hai tên tâm thần về ủy ban đặc biệt. Liệu rằng là có ý đồ gì? Lâm Phàm nhìn đối phương, không biết tại sao ánh mắt vô thức lại rơi vào bờ mông căng mọng tròn xoe kia. Sau đó cúi đầu một chút. Ý, Lão Trương, tại sao mông của chúng ta không có tròn như của nàng nhỉ? Lão Trương nhìn Lâm Phàm, Ý, ta thấy mông của ngươi cũng tròn mà. Vậy sao? Lâm Phàm sờ mông mình, coi như là tin lời lão Trương nói. Hai người trở lại trong phòng, ngồi trên giường uống Coca-Cola và Sprite. Ý, cạn ly. Ở cạn ly. Bây giờ mới là lúc quan trọng, là thời điểm vui vẻ không có gì bằng. Độc Nhãn Quái leo lên máy bay tư nhân của ủy ban đặc biệt. Lão muốn xem đến cùng ai là người muốn kéo mình đi trung ương. Đối phương ở bên tổng bộ gọi lão, không biết là ai đây. Lão lấy ra điện thoại di động, gửi tin nhắn cho bốn vị cao thủ trấn thủ thành phố Duyên Hải, nói với bọn họ trong khoảng thời gian này chú ý một chút, đề phòng tà vật làm loạn. Bình thường tà vật đến bao nhiêu giết bấy nhiêu, nhưng nếu như thật sự xuất hiện tà vật khủng bố, hậu quả sẽ không lường. Ngẫm lại mà không rét mà run. Rất nhanh có tin tức hồi đáp. Ok. Nhìn thế như vậy, nhưng thật sự Độc Nhãn Quái cũng không yên tâm. Mấy tên kia tuổi tác đã lớn, nhưng cũng không đáng tin. Chỉ trả lời như vậy làm cho lão lại càng thêm bất an. Liệu rằng có phải bây giờ các người đang ngồi đánh bạc mạc trược, hay là ngồi uống rượu với nhau? Cánh quạt máy bay chuyển đến, máy bay từ từ cất cánh. Một con quạ đen đậu ở trên nóc nhà lặng lặng, cho đến khi nhìn thấy máy bay trực thăng biến mất ở chân trời, nó dương cánh bay về đằng xa. Con quạ đen không phải chỉ có một. Cho dù một con đã bị bọn Lâm Phàm xử lý, nhưng vẫn có đến hàng ngàn, hàng vạn con. Ở bên khu vực ngoại thành, con quạ đen đậu trên cành cây, sau đó kêu lên với Trương Lang Ma. Tiếng kêu này nhân loại nghe không hiểu, nhưng đây là loại ngôn ngữ giao tiếp cao cấp của tà vật. Ý tứ rất rõ ràng là hắn đã rời đi. Tà vật con rán, ngây ngây ngốc ngốc, biểu lộ rất vô hại. Nếu như nhân loại nhìn thấy mà nói, khẳng định là sẽ thấy nó rất đáng thương. Thế nhưng, khi nhìn xuống thân thể của con rán mà nói, tuyệt đối sẽ choáng váng. Thân thể đầy cơ bắp cuồn cuộn màu đồng cổ, rất đáng sợ. Lúc này Trương Lang Ma đứng trên một khối đá, hai tay nắm chặt, thân thể nghiêng nghiêng về phía trước, miệng gầm gừ. Âm thanh của nó hóa thành một làn sóng âm. Sau đó, sóng âm này giống như là sóng nước vậy, từ từ khuếch tán. Thời gian trôi qua, cho đến khi âm thanh đã dứt, nhưng sóng âm vẫn cứ tồn tại. Chỉ là lỗ tai của con người không nghe được. Đây chính là sóng siêu âm giao tiếp của tà vật. Ở trong nội thành, trong một tòa biệt thự. Tòa biệt thự này mặc dù không thể so với tòa biệt thự của Tiền Tiểu Bảo, nhưng cũng là một loại tồn tại mà người bình thường không với tới. Một chiếc xe tải cũ nát chậm rãi dừng lại. Chiếc xe tải dừng lại bên cạnh một chiếc xe hơi sang trọng, trông rất chênh lệch. Mở cửa xe, có hai người mặc quần áo lao động màu lam bước xuống, trên mặt đều rất vui vẻ, tin tưởng vào tương lai. Không ai khác, đây chính là Chu Hổ và Vương Nhị Đản. Bọn họ đã rửa tay gác kiếm giang hồ, từ nay đi về con đường chính đạo. Không ai có thể ngăn cản được quyết tâm làm giàu của bọn họ. Ừ. Các người là nhân viên chuyên nghiệp sao? Một vị đại hán trải đầu mượt ra đằng sau, trông có vẻ địa trung hải, bụng phệ, giữ khoảng cách nhất định với hai người, khoanh tay, ánh mắt hoài nghi. Đây chính là chủ xí nghiệp, cũng là chủ nhân của tòa biệt thự này. Chu Hổ nhìn đối phương, ánh mắt kỳ quái. Nội tâm bỗng nhiên lóe lên ý nghĩ muốn bắt cóc đối phương. Thế nhưng bây giờ mình đã đi vào con đường chính đạo, lại nhanh chóng gạt đi. Ông chủ, ông yên tâm, chúng tôi là nhân viên chuyên nghiệp, nhất định chúng tôi sẽ dọn dẹp cống nước của ông. Hay, nếu như không có kết quả, chúng tôi nhất định không lấy tiền đâu. Ông tuyệt đối có thể nghi ngờ bất kỳ điều gì, nhưng không thể nghi ngờ sự chuyên nghiệp của chúng tôi được. Chu Hổ muốn lấy ra uy thế của một vị đại ca, nhưng ngẫm lại, lại thôi chứ. Mình bây giờ là làm ăn thì không được để cho khách hàng khó chịu. Hiện tại hắn không chỉ nuôi sống mình, mà còn nuôi sống thêm một người đang đợi ở trong xe. Vương Nhị Đản dò hỏi. Ông chủ, ông có biết Tiền Tiểu Bảo không? Tiền Tiểu Bảo, nghe quen quen. Không lẽ chính là con trai của đệ nhất phú gia Tiền Tiểu Bảo sao? Nam tử béo kịp phản ứng lại cũng kinh ngạc. Điều làm cho lão kinh ngạc chính là hai tên công nhân này lại biết hay sao? Này, đúng rồi đó, không chỉ là chúng ta biết, mà chúng ta còn đã từng bắt cóc đó. Vương Nhị Đản nghĩ trong đầu như vậy mà thôi, chứ không có nói. Nhìn vẻ mặt của vị lão bản này kinh ngạc, biết đối phương chắc chắn là cũng biết địa vị và năng lực của Tiền Tiểu Bảo. Chính là đó đó, hệ cống thoát nước của nhà Tiền Tiểu Bảo cũng là do chúng ta dọn dẹp đó. Sau khi dọn xong, khen không dứt miệng. Ấy, đó, đến thiếu gia của nhà giàu đều tán dương công việc của chúng ta đó. Ông chủ, như vậy còn không tin hay sao? Ai ngờ, là một lần làm việc như vậy lại thành cơ duyên xảo hợp. Cuối cùng, ông chủ sau khi nghe bọn họ quảng cáo như thế, gật gật đầu. Được, ta tin tưởng các người, giá tiền thế nào? Vương Nhị Đản nói. Hay, chúng tôi làm là tuyệt đối sạch sẽ. Khách bình thường chúng tôi còn không thèm nhận đó. Lúc trước vị thiếu gia kia cho chúng tôi tổng cộng là 20.000. Ông chủ là khách hàng thứ hai của chúng tôi, chúng tôi giảm giá một nửa, cho nên chỉ lấy 10.000. Ông chủ kia nghe nói như vậy liền khoát tay. Ngẫm đi ngẫm lại, quả nhiên cũng có ý tứ. Tuy nói sống keo kiệt có chút mệt mỏi, nhưng nói gì thì nói, tiền bây giờ cũng khó kiếm. Sau đó, ông chủ nói một câu làm cho hai người xém chút nữa quỳ xuống. 20.000 thì 20.000, ta cũng 20.000. Tư tưởng của người có tiền là rất khó đoán. Chỉ đơn giản lão nghĩ Tiền Tiểu Bảo là nhà phú gia, ta mặc dù không bằng Tiền Tiểu Bảo, nhưng đối với ta 20.000 cũng đâu là gì. Nếu như ta kém cỏi thì hóa ra là ta tự bôi giò chát chấu vào mặt ta sao? Dạ, cảm ơn ông chủ. Ông chủ yên tâm, chúng tôi tuyệt đối sẽ làm cho cuộc sống của ông trở nên sạch sẽ xinh đẹp. Ông chủ béo phất tay rồi rời đi. Chờ công việc xong, lão sẽ nghiệm thu. Bọn họ nhìn xung quanh, xác định không có người, sau đó mới mở ra cái xe tải. Này, này, Tiểu Tinh Tinh, chúng ta tranh thủ làm việc. Sau khi thu dưỡng con Tinh Tinh ở khu nhà xưởng bỏ hoang, bọn họ cảm giác cuộc đời của mình đã đi lên đỉnh của nhân sinh. Nguyên bản bọn họ muốn mang con Tinh Tinh này đi lai giống, sau đó là kiếm một ít tiền. Không ngờ con Tinh Tinh này lại rất có tài, biết nấu cơm, lại biết dọn dẹp. Trải qua giao lưu ngắn ngủi, qua tiếng kêu của con Tinh Tinh, bọn họ biết tên của nó. Chương 145. Ở trong cống ngầm âm u, có ánh đèn pin chiếu loang loáng. Bọn họ đội mũ bảo hiểm. Ở trên mũ có cài đèn pin, mượn nhờ ánh sáng yếu ớt, nhìn bộ dáng ở trong cống nước. Quả nhiên là mùi hôi thối, may mà bọn họ còn đeo khẩu trang. Còn Tinh Tinh đi đằng trước, thân thể che kín, Chu Hổ và Vương Nhị Đản ở đằng sau. Chú ca, ơi, không nghĩ tới công việc của chúng ta lại tốt như vậy. Vương Nhị Đản rất hưng phấn, cảm giác cuộc sống đang từ từ nở hoa. Tiền đang vẫy gọi. Chu Hổ nói, Nhị Đản, bây giờ cậu phải gọi ta là Chu Tổng, ta sẽ gọi cậu là Đản Tổng. Ai, chúng ta đã thành lập công ty, không thể nào gọi tên tùy tiện. Ai già, vừa rồi ta xem, khẩu khí của cậu đi đàm phán công việc là rất có thiên phú đó. Về sau các mối marketing giao cho cậu. Vừa dứt lời, con Tinh Tinh ở đằng trước kêu lên ngao ngao một tiếng. Ây à, Tiểu Lục, ngươi cũng rất tốt. Sau này, ngươi cũng là thành viên cực kỳ quan trọng của công ty chúng ta. Chu Hổ cũng rất coi trọng con Tinh Tinh này. Chịu được khổ cực, không sợ bẩn, sẵn sàng làm những công việc nặng nhọc nhất. Mặc dù là ăn đồ ăn nhiều nhất, nhưng miễn là có thể làm việc được là điều mà công ty của bọn họ đang rất cần. Con Tinh Tinh quay đầu Chỉ là hình thể của nó bây giờ quá lớn, nó cũng chẳng muốn quay hẳn lại, chỉ hừ hừ mấy tiếng. Nó là tà vật, muốn tìm tự do hòa bình với nhân loại. Tuy nói hai tên này có chút ngốc nghếch, nhưng nói gì thì nói, hai tên này cũng đã thật sự cứu tính mạng của nó. Cho nên nó cảm tạ ân đức của hai tên này. Chỉ là nó rất nhớ quỷ hỏa. Ở vùng đen tối phía trước, có mấy sinh vật đang di chuyển, tựa như đang muốn lẩn trốn. Nếu như có tà vật khác ở đây, tuyệt đối sẽ nhận ra đây là tà vật rắn độc. Những tà vật rắn độc thường hay thích trốn ở trong đường cống ngầm. Ở nơi đây toàn bộ tản ra mùi hôi thối. Thậm chí là tà vật cũng không thích, bởi vì tà vật cũng yêu thích sạch sẽ. Nhìn thấy đồng loại hôi thối, tự nhiên là khó chịu. Mà con Tinh Tinh đi vào thế giới loài người, làm gì có nhân loại nào chịu thu dưỡng một con vật lông lá như thế. Còn tà vật rắn độc này ở nơi hôi thối bẩn thỉu, bộ dáng lại xấu xí, lại còn bị người ta ghê sợ, thì làm gì có ai muốn nuôi, nhất định là sẽ một dao chém chết. Cho nên nó sẽ chui vào trong ống cống mà ở. Tà vật rắn độc mở mắt, thè thè đầu lưỡi. Nó cảm nhận được sóng âm của Trương Lang Ma gửi tới cho tà vật đang ẩn trốn trong thành phố Duyên Hải. Đây là tín hiệu hành động. Lúc này, đám rắn đang bò ra bên ngoài, cảm nhận được khí tức của đồng loại. Là khí tức của con Tinh Tinh, một loại khí tức của cường giả. Đám rắn hai mắt tỏa sáng. Nếu như muốn tấn công nhân loại, thì khẳng định phải đi theo một cường giả để có thể đảm bảo an toàn của mình. Cho dù gặp được cường giả của nhân loại thì vẫn có đối phương gánh đỡ. Con rắn chỉ nghĩ đơn giản như thế, cho nên nó muốn tiến lại gần. Rất nhanh, một đạo thân ảnh to lù lù xuất hiện. Con Tinh Tinh lông xanh bây giờ đã hiện lại chân thân. Nhìn thân thể của nó đồ sộ, trông rất ngầu, làm cho tà vật rắn độc cảm giác an toàn. Ngay khi tà vật rắn độc chuẩn bị mở miệng, thì một bàn chân khổng lồ ầm ầm dẫm xuống, chỉ nghe đánh đùng một cái. Sau đó, máu me bắn ra bốn phương tám hướng. Con Tinh Tinh cúi đầu, nhấc chân lên, nhìn thấy một con rắn chết thảm dưới chân của nó. Nó cầm xác con rắn, cẩn thận nhìn một chút rồi ném về đằng sau. Con Tinh Tinh nhận ra thân phận của con rắn không phải là một con rắn bình thường, mà là một tà vật. Thế nhưng nó cũng chẳng quan tâm. Dẫm thì cũng dẫm chết rồi, còn gì để nói. Ai bảo ngươi nằm ở trên đường ta đi. Chu Hổ nhìn thấy có thứ treo lủng lẳng. Sau khi nhìn kỹ thì giật mình. Này Tiểu Lục, dẫm chết con rắn tại sao lại tùy tiện ném ra đằng sau như vậy? Thôi được rồi, Đản Tổng, cầm về. Đêm nay chúng ta sẽ nấu canh thịt rắn. Chu Tổng, cái này không thể ăn đâu. Rắn sống ở trong cống nước thật bẩn thỉu đó, lại còn có rất nhiều vi khuẩn. Hiện tại hai người đã là tổng tài, không thể nào sống cuộc sống bê bết được. Gọi Chu Tổng, Đản Tổng cho nó sang chứ. Mà đã gọi như thế thì ăn uống cũng phải đàng hoàng chứ. Chu Hổ nhìn con rắn ở trong tay, cảm giác thật là tiếc nuối. Sau khi đi đến cùng của cống thoát nước, mấy người bắt đầu phân phối công cụ để làm việc. Hai nhân loại cùng một tà vật vùi đầu vào công việc dọn dẹp cống nước. Con Tinh Tinh rất hài lòng với cuộc sống bây giờ. Hai nhân loại này đối xử với nó rất tốt. Hơn nữa, nó còn có thể làm việc, là rất yên tâm. Tại Ủy ban đặc biệt của thành phố Duyên Hải, tổ kỹ thuật giám sát năng lượng của tà vật dạo này rất nhàn hạ, thỉnh thoảng cũng có báo động tà vật nhưng không sao. Công việc của bọn họ chỉ cần đem vị trí nói ra cho các cường giả là được. Lúc này một đám nhân viên công tác, kỹ sư đang ngồi uống trà, chém gió. Này, đêm nay Tam Thần có đi xem phim không? Ta mời khách đó. Nhưng mà ta chỉ là muốn mời các em gái thôi. Này, mời ta có được không? Đúng lúc ấy, một cô em cân nặng cũng dễ phải đến 200 cân thẹn thùng nói. Mà tên nam tử muốn mời gái đi xem phim kia lại trở lại bộ dáng làm việc nghiêm túc, dường như là câu nói vừa rồi không phải là hắn nói vậy. Bất giác, sắc mặt của mọi người đại biến, bởi vì có âm thanh báo động vang lên. Ngay sau đó, có người hoảng hốt. Này, là năng lượng dao động. Là có tà vật xuất hiện rất nhiều trong thành phố. Này, xem này, ở vùng ngoại ô, có một cụ cỗ lực lượng rất mạnh đang chạy tới bên này. Đẳng cấp của năng lượng vượt qua cấp 9. Nguyên bản, đám người đều đang rất nhàn hạ. Nghe thấy như vậy liền choáng váng, tập trung. Tà vật ở trong thành phố xuất hiện thì còn dễ nói. Tạm thời cũng chưa có năng lượng quá mạnh. Nhưng những cỗ năng lượng xuất hiện ở vùng ngoại thành kia lại vượt qua tưởng tượng của bọn họ, là vượt qua cấp 9. Vượt qua cấp 9 là khái niệm gì? Trừ bỏ nguồn năng lượng lúc ma thần xuất hiện, thì cũng chỉ có hai cỗ năng lượng lúc trước xuất hiện ở khu nhà kho bỏ hoang kia mà thôi. Lúc này, Lâm Phàm đang cùng với Lão Trương dắt con gà trống đi dạo. Bọn họ cũng chẳng có mục tiêu đi đâu, đến đâu. Chỉ đơn giản là đi. Lúc nào mỏi thì sẽ nghỉ ngơi một chút, hết ngày là sẽ lại về. Con tà vật đảo mắt nhìn bốn phía, nó cảm giác năng lượng thật ba động. Này, không phải là đại quân tà vật sẽ công thành chứ? Ta đang làm nội ứng sung sướng ở trong nhân loại, còn chưa có được tin tức gì. Các ngươi không đợi tin của ta mà lại làm loạn hay sao? Con gà trống lúc này rất gấp gáp, nó cảm giác đồng loại tà vật của nó thật ngu ngốc. Lâm Phạm và Lão Trương vừa đi, vừa nhỏ giọng trò chuyện, thỉnh thoảng nở nụ cười vui vẻ. Nụ cười của bọn họ tràn ngập ánh nắng trong sáng. Có tà vật xuất hiện! Có âm thanh thất kinh truyền đến. Nguyên bản đường phố đang yên tĩnh, đột nhiên náo động. Đám người chạy điên cuồng, có người chạy trốn, có người mất cả giày, có người chạy ô tô đâm lung tung. Nhưng vẫn không ai có thể ngăn cản họ. Tà vật đã xuất hiện, làm gì có ai không hoảng sợ chứ? Càng không phải nói, dù sao bọn họ cũng chỉ là thường dân. Đột nhiên rầm một cái, một chiếc xe hơi bị ném đi giống như ném quả bóng, đụng vào những cái xe khác, rồi mới từ từ dừng lại. Tà vật là quá nguy hiểm. Mặt đất ầm ầm chấn động, giống như là có động đất vậy. Sau đó, ở những nơi ngã tư, một con tà vật giống như con cá sấu chậm rãi bò tới. Những nhân loại ngu xuẩn kia đang bò chạy rất nhanh. Điều này làm cho con cá sấu tức giận. Nó ỉ vào chạy nhanh mà lại đuổi theo. Chỉ là nhân loại này đã đi ô tô, không đuổi theo kịp. Này, tà vật thật mạnh. Con gà trống trong đầu nghĩ. Con gà trống đang nghĩ, huỳnh đệ, người có thể đi chỗ khác được không? Hai nhân loại này là con mồi của ta. Ta đã thành công trà trộn vào trong nội bộ của kẻ địch, đừng có phá hỏng kế hoạch của ta. Con cá sấu nghe được âm thanh truyền vào trong đầu, ánh mắt nhìn chằm chằm vào con gà trống. Đồng loại thật nhỏ bé. Sau đó, con cá sấu nhìn thấy sợi dây thừng ở trên cổ của con gà trống. Này, sợi dây thừng này là nô lệ. Con cá sấu lẩm bẩm. Ngươi thật là hèn hạ. Ngươi đã bị nhân loại thuần phục. Ngươi là phản đồ của tà vật. Con gà trống lại nhanh mồm cãi. Không, ta không phải là phản đồ. Ta là anh hùng. Này, ngươi là cái đồ ngốc. Con cá sấu gầm thét, chậm rãi bỏ tới. Hiện tại, nó đang muốn ăn thịt người. Ngay khi tà vật Trương Lăng Ma truyền sóng âm đến, có nhân loại ngu xuẩn đang chăn đàn cá sấu ở trong công viên, vườn bách thú. Những con cá sấu đang nhàn nhã tắm nắng. Lập tức một con mở chừng mắt, tỉnh dậy, vung lên một cái, ngoạm luôn người kia vào mồm, sau đó xé xác. Chương 146. Con cá sấu đó chính là con cá tà vật cá sấu đang ở ngã tư bây giờ, đang điên cuồng. Con gà trống nóng nảy nhìn sang con cá sấu, sau đó nhìn sang hai nhân loại kia. Nó nghĩ con cá sấu này thật lớn. Nó chợt nghe thấy Lâm Phàm nói: "Kỳ thật nó cũng rất to, từ trước tới giờ chỉ nhìn thấy ở trên tivi đó." "Ấy, có phải nó bị thương hay không? Tại sao trông nó da rẻ sần sùi như vậy? Nó rất nhiều mụn đó." Lão Trường nghiêng nghiêng đầu nhìn con cá sấu. Con gà trống nghe thế vậy thì ngây ngẩn: "Các người bị điên sao? Đối phương là muốn ăn thịt các người đó." Con gà trống kinh hãi phát hiện Lâm Phàm không biết sống chết lại đang đi đến con cá sấu. Lập tức con gà trống nằm bẹp xuống đất, chân gà bấu chặt lấy mặt đất. "Đừng đi mà, ta van xin ngươi đừng có đến gần đó." Con cá sấu nhìn xem nhân loại này tiến lại gần mình là muốn làm gì. Lâm Phàm đứng trước mặt con cá sấu, lại nhẹ nhàng vuốt ve cái hàm răng của con cá sấu. "Ngươi đang rất đau đớn phải không? Hay làn da của ngươi đang bị viêm nặng đó, khẳng định là rất đau đớn." "Ai, mặc dù ta chưa bao giờ bị viêm da, nhưng ta có thể thấu hiểu cơn đau của ngươi. Vị lão bằng hữu kia của ta có thuật châm cứu rất lợi hại. Nếu như ngươi tin tưởng, ta sẽ bảo lão giúp ngươi một chút, có thể làm cho da rẻ của ngươi sẽ lột ra để mọc da mới đó." Lâm Phàm là người lương thiện, có trái tim sẵn sàng giúp người. Gặp được người cần trợ giúp, cho tới bây giờ đều xông lên giúp đỡ giải quyết phiền phức. Lâm Phàm nghĩ đến độc nhãn quái. Là độc nhãn quái bị mất một con mắt. Đáng tiếc là độc nhãn quái không tin lão Trương, cho nên cũng không để cho lão Trương giúp. Mặc dù đã hai lần thất bại, nhưng thất bại cũng đâu có gì đáng sợ. Người ta nói thất bại là mẹ của thành công. Vậy mới có hai lần thất bại thì cùng lắm mới chỉ là bà ngoại của thành công. Lâm Phàm đã nhiều lần khuyên bảo độc nhãn quái phải tin tưởng bạn bè, phải tin tưởng. Có tin tưởng thì con mắt mới mọc lại được. Rất nhanh, con cá sấu bị Lâm Phàm vuốt ve, rơi vào trong tình trạng kỳ quái. Từ xưa tới nay chưa có ai dám vuốt ve nó như vậy. Đáng chết, ta là cá sấu vĩ đại, nhân loại lại vuốt ve ta. Chỉ có mẹ ta mới được vuốt ve ta. Lập tức nó há cái miệng như cái chậu máu, hàm răng sắc bén tản ra hàn quang lạnh lẽo. Thậm chí sắt thép cũng có thể tan nát dưới hàm răng này. Con gà trống ở bên kia thấp thỏm lo âu: "Xong rồi." Chỉ thấy Lâm Phàm thò đầu vào trong miệng con cá sấu tò mò, lay lay hàm răng. Lại đau răng à? Để ta xem một chút." Lâm Phàm gan to bằng trời, bây giờ cũng không biết là tình huống đang cực kỳ nguy hiểm. Đứng trước con cá sấu khủng bố như thế, bất kỳ ai cũng sẽ bị dọa cho té đái. Tuyệt đối không phải là sự tình mà người có thể làm. Ấy vậy mà Lâm Phàm lại thò hẳn đầu vào trong miệng con cá sấu. Lão Trường cũng đi đến bên cạnh. "Ý, nó còn bị đau răng sao? Hay à, chắc là không đánh răng thường xuyên đó. Ta đứng từ đây còn cảm thấy mùi hôi thối bốc ra từ miệng nó à." "Không biết, vừa rồi cũng không thấy có vấn đề gì. Không thấy răng bị sâu đâu, rất trắng và nhọn đó. Có lẽ là nó bị viêm lợi. Chi bằng, ê, ông cứ xem kiểm tra da của nó." Lâm Phàm lúc thò đầu lại, trong nháy mắt con cá sấu cắn khạp xuống một cái, nhưng cũng không kịp cắn vào đầu của Lâm Phàm. Con gà trống vừa nhìn thấy như thế thì kêu lên một tiếng quát rùng mình, lông gà đã dựng hết cả lên. Nó biết hai tên nhân loại trước mắt thần kinh có vấn đề, nhưng không bao giờ nghĩ đến vấn đề lại lớn như vậy. Lão Trương cẩn thận quan sát làn da con cá sấu. "Ý, có thể chữa trị đó. Nếu như dùng vũ trụ vận chuyển pháp, ta tin tưởng là có thể 99% thành công." "Chắc chắn như vậy sao?" "Ê, tất nhiên rồi. Nếu như không chắc chắn thì làm sao ta có thể nói như vậy. Hiện tại ta thi châm được không?" Lão Trương rất tin tưởng châm pháp của mình, nhất là vũ trụ vận chuyển pháp. Lão đã phát hiện mình đã thăng hoa, năng lực mạnh hơn nửa bước vũ trụ vận chuyển pháp rất nhiều. "Vậy thì thi châm đi, tôi nhìn thấy nó đang rất đau khổ đó." Lâm Phàm nhẹ nhàng vuốt ve con cá sấu, trong ánh mắt hiện lên thương hại. Con cá sấu qua ánh mắt của đối phương thì nhìn thấy sự nhục nhã, nhân loại ngu xuẩn. Này, bản tà vật là vô cùng oai hùng, không giống như các ngươi. Đây là làn da vĩ đại của ta, chứ không phải là bị làm sao hết. Nó há miệng cắn tới Lâm Phàm, bóng đen to lớn bao phủ. Chỉ là Lâm Phàm nhẹ nhàng đưa tay túm lấy hàm dưới con cá sấu. Đừng được rồi, đừng vội, chẳng mấy chốc sẽ tốt thôi. Nhìn thấy bàn tay của Lâm Phàm nhẹ nhàng kéo như vậy, thế nhưng đối với con cá sấu mà nói, một tay này lực lượng rất khủng bố. Nội tâm của con cá sấu rùng mình, cảm giác không ổn dâng lên. Hàm dưới của nó bị kéo, giữ chặt không thể động đậy. Hai mắt nhìn chằm chằm nhân loại trước mặt, không thể tin nổi. Con cá sấu dậm mạnh một chân, muốn vả chết Lâm Phàm, tuy nhiên lại bị tay của Lâm Phàm túm lấy chân. Nào, được rồi, đừng có xúc động, chúng ta là giúp người đó. Lâm Phàm an ủi con cá sấu. Nó có thể cảm Lâm Phàm có thể cảm nhận được sự bất an của nó, là vì lần đầu tiên gặp mặt chưa có sự tin tưởng. Nhìn thấy con cá sấu dãy giụa không nổi, từ từ buông lỏng, Lâm Phàm mỉm cười. Được rồi, cứ tin tưởng chúng ta. Lão trưởng lúc này lấy ra bảo bối, mở ra, ở bên trong có rất nhiều ngân châm. Lão rất thích dùng ngân châm, châm cứu giúp người. Châm thứ nhất hạ xuống. Ê, có cảm giác gì không? Lão trưởng hỏi, sau đó mới nhớ ra. Ê, ta quên mất người không biết nói. Ê, ta khẳng định là người không có cảm giác. Lúc này con cá sấu tò mò nhìn. Ngươi làm gì vậy? Ngươi cắm cây ngân châm nhỏ trên người ta làm gì? Châm thứ hai, châm thứ ba. Lão trường thủ pháp cắm ngân châm rất chuyên nghiệp, hạ châm tốc độ rất nhanh, chuẩn, hung ác. Lão đã trải qua vô số lần thí nghiệm trên người của Lâm Phàm mới luyện được ra thủ pháp như vậy, không phải là người bình thường có thể đạt tới. Lão Trương, đừng vội, từ từ thôi, tôi tin tưởng là ông sẽ thành công. Con gà trống nghi hoặc, tại sao con cá sấu lại không động, mặc kệ cho nhân loại này châm kim? Không lẽ con cá sấu đang hưởng thụ? Lão Trương tràn đầy tin tưởng, mặc dù đã có rất nhiều lần thất bại, nhưng lão sẽ không bao giờ buông tha. Tốc độ châm càng lúc càng nhanh, đã đến châm thứ 12. Lão Trương hít sâu một hơi, trong ánh mắt chờ mong của Lâm Phàm, châm thứ 13 hoàn mỹ hạ xuống. Ê, được rồi. Lão lặng lặng chờ đợi. Lâm Phàm lúc này buông hàm, buông chân con cá sấu, cũng tròn mắt. Là kỳ tích phát sinh. Này, là da rẻ của con cá sấu ủng ục bắt đầu chuyển động. Thậm chí cái chân trước của nó bị cụt trong một lần đánh nhau đang từ từ mọc lại. Lão Trường, Lão Trường, ông đã thành công rồi. Lâm Phàm hưng phấn, thậm chí ngay cả con cá sấu cũng sợ đến ngây ngẩn. Nó nghĩ đến, tại sao lại như thế? Đúng lúc một loại dự cảm truyền đến, máu me trong cơ thể của nó sôi trào, phát ra âm thanh lục bục. Này, ông có nghe thấy âm thanh như là sét đánh không? Lão Trường lắng tai. Ê, có đó. Ê, hình như trong người nó chuyển tới. Tại sao trong người nó lại có sét đánh? Lâm Phàm lắc đầu, ý tứ rất rõ. Ta cũng không biết. Con gà trống phát hiện khí tức của con cá sấu càng lúc càng suy yếu. Ngay khi nó đang suy nghĩ thì bỗng nhiên khí tức của con cá sấu biến mất. Nếu như con gà trống đoán không lầm thì tuyệt đối là nội tạng của con cá sấu đã bị tàn nát. Âm thanh kia chính là âm thanh của nội tạng tàn vỡ. Mặt đất chấn động. Con cá sấu đầu đập rầm rầm xuống đất cho đến khi không còn động tĩnh. Lâm Phàm và Lão Trương tò mò nhìn con cá sấu. Ê, sao vậy? Ý ta cũng không biết. Lâm Phàm vỗ bả vai Lão Trương. Lão Trương, tôi biết mà, ông nhất định có thể thành công. Hay, ông thật sự đã thành công rồi đó. Lão Trương hiện tại thần sắc vui vẻ, con mắt cười híp lại. Ý, ta biết là ta thành công mà, thời điểm hạ châm ta đã có dự cảm mà, nó mọc lại chân kìa. Bọn họ hiển nhiên đã bỏ qua sự tình con cá sấu đã chết, bởi vì tất cả không quan trọng. Điều làm cho bọn họ vui vẻ là chính xác, chân con cá sấu đã mọc ra, lớp da cũng đã bớt sần sùi. Lâm Phàm vỗ vỗ con cá sấu. Hầy ạ, bây giờ đã tin tưởng chưa? Lão Trương rất lợi hại đó. Ngươi xem chân của ngươi đã mọc ra. Này, làn da ở trên người ngươi cũng mịn màng đó. Lão Trương ngẩng đầu, đắc ý. Ta là rất lợi hại đó. Thế nhưng thời gian trôi qua, bọn họ thấy không đúng. Bởi vì con cá sấu không động. Hai người nhìn nhau. Ê, nó làm sao vậy? Không biết. Ê, nó vui quá. Nó phấn khởi quá mà nhồi máu cơ tim chết rồi. Giống như trên tivi hay chiếu phim đó. Ừ, có lẽ là như vậy. Hay ta đã nói rồi mà. Có lẽ vì nó què, da rẻ xấu bao nhiêu năm. Bây giờ đột ngột lại được đẹp đẽ như vậy. Nó đã xúc động đến nỗi vỡ tim mà chết. Thật đáng tiếc. Hết chương 145. Hết tập 27. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại.